Kể Tu Chi Tổ, chương 244, truy hồn thuật, gocchuyenaudio.com. Ngay tại Lục Khôn bọn người rời đi một nén nhang trái phải, Thanh Châu biên giới phía trên thung lũng này không, chạy như bay tới 6 tên tu tiên giả, cầm đầu một nam một nữ ngự không lơ lửng, tản ra thâm bất khả trắc khí tức, là kết đan kỳ tu sĩ. Trong đó kết đan kỳ nam tu, khuôn mặt khô gầy, hai đầu hoàng mi vừa mảnh vừa dài, hắn rơi vào trong sơn cốc vô cùng nghiêm túc nhìn lấy sơn cốc chiến đấu dấu vết rõ ràng mặt đất. Một bên kết đan kỳ nữ tu có chút diễm lệ, nhìn lấy người nam này tu ánh mắt có mấy phần trêu tức chi ý, nói ra ta nói hoàng mi chúng ta gắng sức đuổi theo, vẫn là đến chậm một bước a. Nguyên lai cái này kết đan kỳ nam tu cũng là ma linh môn hoàng mi chân nhân, hắn tinh tế dùng thần thức dò xét lấy trên mặt đất dấu vết cùng lưu lại khí tức không. Để ý đến nữ tử, mà chính là thì thào nói ra, lưu lại cấp 2 yêu thú yêu khí, mà lại nơi này có một cái hố nhỏ động, bên trong có không ít huyết nhục chôn ở trong đó, rất có thể là bị pháp khí cứ thế mà nện dẹp, phương thức chiến đấu như vậy 89 phần 10 cũng là Lục Khôn tiểu tử kia, cái này cấp 2 yêu thú khí tức hẳn là hắn đầu kia linh thú. Kết đan nữ tô nhìn cái này hoàng mi chân nhân tự quyết định, chỉ Lô Châu phương hướng, nhắc nhở ta nói hoàng mi, bên kia có một đám phàm nhân vội vàng hành tẩu, bộ mặt biểu lộ đều so sánh hoảng sợ, cần phải nhìn thấy lần này đại chiến. Hoàng mi chân nhân nghe vậy thần thức hướng nữ tử chỉ phương hướng tìm kiếm, quả nhiên phát hiện một đám lảo đảo đào vong phàm nhân. Đa tạ phượng tiên tử chỉ điểm, hoàng mi chân nhân nói một tiếng tạ, bên ngoài cơ thể linh quang. Thiểm động hướng chỗ kia phàm nhân ở chỗ đó bay đi. Chẳng qua vị này phượng tiên tử lại không có tiến đến, mà chính là nhiều hứng thú nhìn trên mặt đất tràng cảnh, đồng thời tinh tế cảm ứng một phen, lộ ra mấy phần vẻ ngoài ý muốn, nói chiến đấu rất nhanh liền kết thúc, lưu lại khí tức rất ít, xem ra cái này Nhạc Dương tông đệ tử thực lực so mấy người các ngươi mạnh hơn. Nữ tử phía sau là ba tên nam tử mặc áo bào xanh, nghe được câu này, đều gật gật đầu, không có phản bác. Cái này phượng tiên tử, bao quát cái này ba người trúc cơ kỳ đệ tử đều là thanh dương môn tu sĩ, là ma linh môn mời đến hiệp trợ. Chỉ chốc lát hoàng mi chân nhân thì trở về, lạnh hừ một tiếng nói, những người này quả lại chính là Nhạc Dương tông luyện khí phong đào tẩu tu sĩ, cái này bọn họ mọc cánh khó thoát. Phượng tiên tử cười khúc, khích nói, hoàng mi, ngươi đừng nói mạnh miệng, ta có thể nghe lăng muội muội nói, đạo hữu trước đó thì phụ trách truy sát mấy tiểu bối, có thể cái cuối cùng đều không bắt được. Hoàng mi chân nhân nghe vậy, sắc mặt khó nhìn lên, ngụy quốc kết đan kỳ giữa các tu sĩ, trên cơ bản đều có chút tới lui, hiện tại để cái miệng rộng này phượng tiên tử biết chắc hẳn còn lại kết đan kỳ tu sĩ chẳng mấy chốc sẽ biết. Hoàng mi chân nhân sắc mặt có chút biến thành màu đen, không có nhiều hơn giải thích tiếp tục nói, vừa mới ta hỏi qua những người phàm tục kia, bọn họ hết thảy có 6 người, 2 con yêu thú, 6 người này mấy người khác khó mà nói, nhưng khẳng định có Lục Khôn cùng Tần Ngọc Thư, 2 người bọn họ mới là trọng yếu nhất, trừ tin tức này bên ngoài còn biết bọn họ là ngự sử 2 kiện phi hành pháp khí, cái này ta ắt có. Niềm tin, Phượng Tiên Tử nghi ngờ nói, thế nào, chẳng lẽ ngươi trước gặp phải là còn lại phi hành pháp khí? Hừ, đây chính là có thể xuyên thấu cấm đoạn đại trận đỉnh cấp bảo vật, ta hoài nghi là pháp bảo cấp phi hành khác pháp khí, không biết Nhạc Dương tông dùng phương pháp gì có thể làm cho mấy tên trúc cơ kỳ tu sĩ thôi động. Phượng tiên tử nhìn xem cái này ma linh môn kết đan kỳ tu sĩ cao mày nói, hoàng mi đạo hữu, ngươi nói nửa ngày, làm sao không nóng nảy truy. Hoàng mi đạo nhân cười hắc hắc nói, mấy cái kia phàm nhân còn có loáng thoáng nghe được bọn họ nói chuyện, nói là qua Trung Châu, bất quá ta không hoảng hốt, còn có một nguyên nhân là cái này. Vừa dứt lời, hắn lấy ra một kiện vỡ vụn lệnh bài. Đây không phải thần hồn bài sao? Phượng tiên tử nhất nhãn thì nhận ra vật này. Nàng trước đây không lâu cùng hoàng mi đạo, nhân ở phía xa dò xét nhìn thấy hoàng mi từ trong túi chữ vật móc ra một cái vỡ vụn ra tiểu lệnh bài, cũng chính là thần hồn bài nguyên nhân, bọn họ mới biết được có đệ tử bị diệt sát. Mà linh môn cũng là suy nghĩ chu toàn, trừ để những đệ tử này bố trí cảm giác linh pháp ngoài trận, còn đem những thứ này trúc cơ kỳ thần hồn của đệ tử lệnh bài đặt ở hoàng mi chân nhân trong tay. Nếu như vậy, liền có thể trước tiên biết Nhạc Dương tông cá lọt lưới vị trí, càng quan trọng hơn là những thứ này trúc cơ kỳ đệ tử đều bị âm thầm hạ một đạo truy hồn thuật. Chỉ gặp hoàng mi đạo hữu một tay cầm một cái màu trắng pháp bàn, trên tay kia hắc quang chớp động, một đạo khí tức như có như không bị nó từ vỡ vụn linh hồn lệnh bài giữa nhiếp ra. Ném vào bên cạnh pháp bàn bên trong, sau đó hoàng mi đạo nhân cuối cùng nói lẩm bẩm. Đạo này linh hồn khí tức tại màu trắng pháp trong mâm dần dần hiện ra một cái mũi tên. Quay tròn đi một vòng, liền chỉ hướng một cái phương hướng. Phượng tiên tử gặp này bừng tỉnh đại ngộ, nàng hiển nhiên biết cái này truy hồn pháp thuật. Trước đó bị Lục Khôn giết chết ma linh môn đệ tử được phóng thích pháp thuật này, như vậy giết hắn Lục Khôn cơ hội bị thần hồn của người chết khí tức nhiễm đến thần thức. Cứ như vậy, phóng thích truy hồn pháp thuật ủng có thần hồn bài Hoàng Mi đạo nhân liền có thể truy tung những thứ này thần hồn khí tức. Hoàng Mi đạo nhân thấy rõ ràng cái này mũi tên phương hướng về sau, lăng một chút lập tức thì chửi ầm lên lên, kém chút bị mấy tên này bày một đạo, lừa dối chúng ta qua Trung Châu, trên thực tế qua chính là Thương Châu. Nói xong lời này, Hoàng Mi đạo nhân thì hướng mũi tên chỉ. Phương hướng bay đi, ở trên bầu trời phi hành Lục Khôn, vận chuyển thủy thuộc tính pháp lực điều tức lấy, ngay tại Hoàng Mi đạo nhân phóng thích truy tung pháp thuật thời điểm, Lục Khôn đột nhiên mở hai mắt ra, trong đôi mắt một vệt kim quang bắn ra. Triệu Thanh Thiên lập tức quay đầu nghi ngờ nói, ngươi làm sao? Chẳng lẽ vừa mới thụ thương? Triệu Thanh Thiên đối với hắn cái này thế nhưng là bội phục rất giống như hắn tu vi, đồng dạng là thể tu, có thể là hắn có thể đầy đủ một chiêu giết chết trúc cơ kỳ địch nhân, hắn nhiều nhất đối phó những luyện khí kỳ đó đối thủ. Lục Khôn sắc mặt có chút mê mang, nói ra ta vừa mới bỗng nhiên cảm giác được trong thần thức hơi khác thường, tra xét rõ ràng sau lại không có, khó đạo trên người chúng ta còn sót lại dung nguyên ma khí. Triệu Thanh Thiên lập tức nghĩ đến một cái đáng sợ khả năng. Lục Khôn lắc đầu, nói ra ta nghe người ta nói qua, dung nguyên ma khí sẽ chỉ bám vào đan điền pháp lực thượng cùng thần thức không có quan hệ. Triệu Tuyết Nhi lúc này bỗng nhiên mở miệng nói, người thần thức đều mạnh mẽ hơn chúng ta, cảm giác thần thuật cũng tại tu luyện nửa bộ sau, đã cảm nhận được dị dạng, khẳng định có nguyên nhân, có phải hay không là vừa mới trong chiến đấu bị hạ truy tung ấn ký. Lục Khôn trầm tư biết trước đó chiến đấu đều phát sinh ở trong khoảng điện quang hỏa thạch mà lại hắn còn hao phí tinh huyết căn bản không có chú ý tới có cái gì dị dạng. Chẳng qua hắn đồng ý Triệu Tuyết Nhi thuyết pháp cẩn thận nói, như vậy đi cẩn thận lý do chúng ta lại lần nữa tách ra Thanh Thiên, Tuyết Nhi, Vũ Hiên, ba người các ngươi cùng một chỗ, đều toàn bộ thu liễm pháp lực giả bộ như. Phàm nhân, thần thức không bên ngoài, kết đan kỳ tu sĩ vội vàng liếc nhìn phía dưới, cần phải vô pháp phát hiện, về phần Tiểu Vân thì cùng với ta, giống. Ngay tại Lục Khôn phân phối thời điểm, vạn dưới chân Tiểu Ngân ban báo bất mãn kêu một tiếng. Lục Khôn nhịn không được cười lên, nói ra Thanh Thiên, Tiểu Hôi ngươi đem đi, điểm an toàn. Triệu Thanh Thiên một bên khống chế phi chu hạ xuống, vừa nói, các ngươi ít người, nếu không Tiểu Hôi theo các ngươi. Không, ta hoàn toàn ngụy trang thành phàm nhân, Tiểu Vân hiển lộ ra luyện khí trung kỳ tu vi, dạng này ngược lại càng thêm an toàn, dựa theo chúng ta sớm nhất thời điểm cùng một chỗ thương lượng, tại Thương Châu Thương Lan thành tụ hợp, vâng. Đang khi nói chuyện, mấy người rơi vào trên thảo nguyên, riêng phần mình thay đổi chuẩn bị xong mục dân y phục làm hai nhóm người, hành tẩu mà đi. Mà Lục Khôn sau khi hạ xuống, có chút cẩn thận sử dụng ẩn linh căn ẩn tàng thần thức thần thông, liền xem như nguyên anh kỳ tu sĩ ở trước mặt hắn, cũng chỉ sẽ cho rằng hắn là cái phàm nhân. Cách chương